Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, trang 913, bọn họ hướng thủ vệ ma pháp sư thuyết minh ý đồ đến. Thủ vệ ma pháp sư nửa tin nửa ngờ, tuy rằng không đến mức kỳ thị ám tinh linh, nhưng thái độ không nóng không lạnh. Nghiêm cẩn mà trước hướng phụ trách an toàn đạo sư hội báo tình huống, được đến đạo sư cho phép sau, lại hướng Spirion gửi đi ma pháp thư tín, chờ đợi quá trình là dài dòng. Morizzi thỉnh thoảng lại ngẩng đầu xem treo ở trên tường đồng hồ, ước chừng đợi 20 phút. Rốt cuộc nhìn đến ngụy trang thành nhân loại tiểu yêu tinh cùng tinh linh vương cùng nhau ra tới, nghênh đón hắn. Morizzi, Ephit, Thư Lê đôi mắt tinh lượng mà nhìn bọn họ, đặc biệt là Ephit, từ Luca trong miệng biết được hắn bị phái đi Sicilia quốc. Vẫn luôn lo lắng hắn an nguy, trăm triệu không nghĩ tới. Ephit không chỉ có bình an mà rời đi Sicilia quốc, còn cùng Morizzi tiến đến một khối, tới ma pháp học viện tìm bọn họ. Morizzi kích động mà nắm lấy Thư Lê tay. Spirion, nhìn thấy ngươi thật là rất cao hứng. Mau mau, đem chúng ta biến bạch đi. Trong quá trình chờ đợi, hắn đều làm tốt Spirion không hồi học viện chuẩn bị tâm lý. Lúc này nhìn đến hắn, thực sự hưng phấn, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Ếch, Thư Lê Trinh Lăng, tay bị hắn nắm đến có điểm đau. Tinh linh vương tiến lên một bước, đem hắn từ Morizzi trong tay giải cứu ra tới. Liễm Mi nói, về trước ký túc xá. Morizzi đánh cái hát gì, hảo hảo hảo, kỳ quái, vừa rồi giống như thổi qua một trận gió lạnh. Chương 447 tinh lọc. Morizzi cùng Ephithu Lê ký túc xá trong phòng khách. Morizzi dăm ba câu thuyết minh ý đồ đến. Ta vừa nghe Elway đại nhân nói ngươi có thể hoàn toàn tinh lọc ám tinh linh, lập tức chạy tới tìm ngươi. Trên đường gặp được Ephit, thuận tiện quải hắn cùng nhau đến trung đình thử thời vận. Không nghĩ tới ngươi thật sự hồi ma pháp học viện, ta vận khí không tồi. So sánh với Morizzi kích động, Ephit bình tĩnh nhiều. Hắn nâng lên tay phải, trịnh trọng về phía Thư Lê hành lễ. Spirion, ta đại sở hữu ám tinh linh ấu tể cảm tạ ngươi, đây là ta nên làm sự tình. Thư Lê vội nói, các ấu tể chân chính nên tạ chính là ngươi, nguyên bản ám tinh linh ấu tể từ nhỏ liền phải chịu đựng tàn khốc rèn luyện, tỷ lệ tử vong cực cao. Ephit kiên trì không ngừng mà nỗ lực hạ, không chỉ có cải thiện ấu tể sinh hoạt điều kiện, còn làm cho bọn họ sinh mệnh được đến bảo đảm. Ephit cùng hắn hợp tác ước nguyện ban đầu đó là vì thay đổi ám tinh linh vận mệnh. Hắn cho rằng, cùng với làm quả tử ra đời trở thành bị hắc ám ô nhiễm chịu lệ khi khống chế ám tinh linh, không bằng tinh lọc sau trở về mẫu thụ bản thể, giáng sinh trở thành bạch tinh linh, hưởng thụ tốt đẹp hạnh phúc sinh hoạt. Tuy rằng Enolic trước đó không lâu nói biết hắn trộm quả tử sự, nhưng không có Ephit hỗ trợ cùng yểm hộ, hết thảy sẽ không tiến hành đến như vậy thuận lợi. Có lẽ Enolic thấy được ám tinh linh tộc một cái khác tương lai, mới có thể mắt nhắm mắt mở cho phép hắn cùng Ephit hợp tác. Ephit nói, ta chỉ là ở chính mình năng lực trong phạm vi tẫn một phần ít ỏi lực lượng. Chân chính lợi hại chính là trước mắt tiểu yêu tinh, con tuổi nhỏ liền dám độc xâm ám tinh linh địa bàn, mạo sinh mệnh nguy hiểm hiện thân, lớn mật mà cùng hắn nói chuyện hợp tác, đúng là bị tiểu yêu tinh dũng khí sở chấn động. Ephit phương hạ quyết tâm, vì ám tinh linh ấu tể tương lai bác một bác, sự thật chứng minh hắn lựa chọn là chính xác. Tiểu yêu tinh quả nhiên không giống người thường. Hắn thật sự thay đổi ám tinh linh vận mệnh. Morizzi trà sát tay, sốt ruột mà nói, khách sáo nói đợi chút nói, có phải hay không trước cho chúng ta tinh lọc? Tinh lọc sau, hắn muốn đi tìm Siderler, đưa hắn một cái đại đại kinh hỉ. quang minh cùng hắc ám giống một cái hồng câu hoành ở hắn cùng Sidler chi gian, khó có thể vượt qua. Mặc kệ hắn như thế nào xung xoe, Sidler đều không giả sắc thái. Sau lại bọn họ ở Tuyết Sơn Mê Cung đồng cam cộng khổ 80 nhiều năm, rốt cuộc tu thành chính quả. Lần này hắn tùy Sidler về nhà, cứ việc hắn trưởng bối không có lộ ra thần sắc chán ghét, nhưng nhiều ít đều có điểm khúc mắc. Morizzi không nghĩ Sidler khó xử, biết được chính mình có thể biến trở về Bạch Tinh Linh, như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Sự tình quan hắn cả đời hạnh phúc, đương nhiên muốn tích cực một chút. Hắn đều không rảnh lo thăm hỏi Tinh Linh Vương, cũng không có thời gian nói cho Ephit. Trước mắt vị này ngụy trang thành nhân loại tóc vàng nam nhân đúng là vĩ đại Tinh Linh Vương. Hết thảy chờ tinh lọc sau khi kết thúc lại nói. Thư Lê thấy Morizzi này phó gấp gáp bộ dáng, cười một chút, hành đi, các ngươi cùng ta tiến minh tưởng thất. Minh tưởng thất bốn phía thiết có ma pháp cái chắn, nháo ra lại đại động tĩnh, bên ngoài cũng không biết. Hắn mở ra minh tưởng thất phòng, làm Morizzi cùng Ephit tùy hắn đi vào. DCO mấy cái tuy rằng tò mò, nhưng minh tưởng thất không gian hữu hạn, đoàn người đều đi vào quá chen chúc, chỉ có thể ở trong phòng khách chờ đợi. Đương minh tưởng thất môn đóng cửa sau, Tinh Linh Vương từ nhẫn chữ vật lấy ra bài thi, hòa ái dễ gần hỏi, các ngươi không bằng lợi dụng thời gian rảnh làm chương bài thi. Không được không được, DCO, Enno, Batno, Amanda điên cuồng mà lắc đầu, có thể. Cùng đi riêng một ngọn cờ, ba con tiểu yêu tinh cùng tiểu lòng khiếp sợ mà trừng mắt tĩnh tĩnh học bá. Tinh Linh Vương ôn hòa mà cười nói, đừng khẩn trương, chỉ là một lần thi khảo sát chất lượng, chắc một chắc các ngươi chân thật tri thức trình độ. Bọn họ đều là pháp thánh, không thể giống bình thường học sinh như vậy dạy dỗ, cần thiết tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đền bù không đủ chỗ, đề cao tổng hợp trình độ. Hảo, hảo đi. Năm tên học sinh theo thứ tự tiếp nhận bài thi, phân biệt tìm địa phương khảo thí. Tinh Linh Vương đứng dậy đi phòng bếp, thiêu một hồ thủy, chuẩn bị pha trà. Minh tưởng trong phòng, Thư Lê nghiêm túc mà đối Morizzi cùng Ephit nói, tinh lọc quá trình sẽ rất đau đau, các người nhất định phải ngao trụ. Morizzi vỗ vỗ bộ ngực, đến đây đi, vì biến trở về Bạch Tinh Linh, hắn không sợ gì cả. Ephit ánh mắt kiên định, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, làm tốt bị tinh lọc chuẩn bị. Thư Lê lấy ra ma pháp trượng, làm một cái hít sâu, nhắm ngay Morizzi cùng Ephit thuấn phát cao cấp tinh lọc thuật. Nơi này là trung đình, là quang minh trận doanh, quang chi nguyên tố dư thừa. Theo ma pháp phóng thích, toàn bộ minh tưởng thất bao phủ ở một mảnh chói mắt bạch quang bên trong. Morizzi cùng Ephit theo bản năng mà nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, bọn họ cảm thấy thân thể bị thuần tịnh quang minh chi lực xâm lấn. T, quang minh chi lực hóa thành vô số bén nhọn cương châm, lãnh khốc vô tình mà tàn phá bọn họ thân thể. Linh hồn đều phải bị bỏng cháy, đau đớn muốn chết. Hết chương.